Bất hủ kiếm thần, chương 876, 876, đáng sợ suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa Diệu Đồng một câu nói, trong lúc vô tình đề tỉnh Lâm Dịch, nếu như nói, vứt bỏ vùng đất thần mỏ là do năm đó thiên thần ngã xuống thi thể lắng đọng ngưng tụ mà thành. Như thế thái cổ thời đại đông đảo yêu thú thi thể cũng nhất định ẩn chứa yêu khí. Tại Đông Hải chi chiến trước, Lâm Dịch từng đi thần ma chi địa diễn thiên đại trận. Phá vỡ bên trong một góc trận pháp sau, chiếm được một thái cổ hung thú thi thể, dung nhập vào chu thiên tinh thần phiên trong. Lâm Dịch lúc đó liền dự đoán, cổ thi hài này rất có thể là thiên giới thần cấp hung thú. Mà ở vô ngân tinh hải trong, Lâm Dịch đột phát kỳ tưởng. Đem chu thiên tinh thần phiên dung nhập tinh thần chi thể. Cổ thi hài này trong tích chứa yêu khí, liền bị trong lúc vô tình tinh luyện đi ra, lắng đọng ở trong đan điền. Nhất ẩm nhất trác đều có định số. Ai có thể nghĩ tới năm đó chiếm được một thi hài, lại đang cái này vứt bỏ vùng đất cứu Lâm Dịch một mạng. Trong giây lát, Lâm Dịch trong lòng cả kinh, nghĩ đến một cái có thể. Hồng Hoang đại lục có thể cũng có thần thạch tồn tại. Bởi vì chỗ đó, trừ mình ra, hẳn không có người ngoài đi vào. Diễn thiên đại trận, Lâm Dịch tại ngưng khí kỳ phá giải diễn thiên đại trận một chỗ góc trận pháp. Mắt trận thả xuống thái cổ thần dược lấy tư cách đại trận vận chuyển động lực. Lần thứ hai Lâm Dịch tiến nhập diễn thiên đại trận, thu được một thần cấp hung thú thi hài. Lần thứ ba chính là nữ đế lệ. Mà cái này ba lần trong, Lâm Dịch đều không có thể đi vào diễn thiên đại trận ở chỗ sâu trong. Càng sâu nhập diễn thiên đại trận, bên trong trận pháp liền càng phức tạp. Lâm Dịch cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn phá giải rơi. Lâm Dịch từng muốn qua, diễn thiên đại trận ở chỗ sâu trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Đến tột cùng lại có bảo vật gì? Hôm nay xem ra, diễn thiên đại trận ở chỗ sâu trong rất có thể sẽ có thần thạch tồn tại. Nhưng Lâm Dịch tạm thời không có biện pháp trở lại. Cùng bản tôn cũng mất đi liên hệ. Tin tức này tự nhiên cũng vô pháp truyền đưa trở về. Lâm Dịch trầm ngâm ít, dò hỏi, thiên thần này trong lúc đó có thể có đẳng cấp khác nhau. Trước kia nghe ngươi nói một câu binh cấp thiên thần là có ý gì? Đương nhiên là có nghiêm khắc giới hạn. Có thể chia làm binh cấp, tướng cấp, vương cấp, cũng có thể xưng là thần binh, thần tướng, thần vương, thần binh cùng thần tướng lại chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp ba cái giai đoạn. Nhưng có người nói thần vương không có đẳng cấp khác nhau. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Đẳng cấp này chế độ là ở cùng nguyên thủy thiên ma đối kháng lúc từ từ hình thành. Trăm tộc liên minh hình thành trong đại quân. Tự nhiên chia làm binh, tướng, vương, cảnh giới bởi vậy sản sinh. Ngoại trừ tự thân chiến lực ở ngoài. Binh cấp chính là cấp bậc thấp nhất thiên thần. Mà có thể thống lĩnh đông đảo thần binh thiên thần. Có thể được phong là thần tướng. Dưới trướng có đông đảo thần tướng thiên thần có thể phong làm thần vương. Đồng thời đa số thần vương đều có chính mình một mảnh lãnh thổ quốc gia. Dừng một chút, Diệu Đồng lại nói. Bất quá ta nghe qua một câu trả lời hợp lý. Cùng giai vô địch người. Có thể ra phong là tuyệt thế. Truyền thuyết tại thái cổ thời đại. Liền hiện lên qua một chút tuyệt thế thần binh. Tuyệt thế thần tướng. Thậm chí tuyệt thế thần vương. Tuyệt thế thần vương. Lâm Dịch trong lòng dùng mình. Thầm nghĩ. Tinh thần chi chủ không phải được xưng tuyệt thế thần vương sao? Bất quá tinh thần chi chủ từng nói. Hắn cũng bại bởi một cái cường đại thiên thần. Đúng rồi. Không biết liệt đại ca cùng Liễu Sâm đến tột cùng là cảnh giới thiên thần. Lâm Dịch lại hỏi. Cái này vứt bỏ vùng đất cực mạnh thiên thần là cảnh giới gì? Cái này không rõ lắm, bất quá vứt bỏ vùng đất cực mạnh thiên thần được gọi là thủ hộ thần. Có rất ít nhân gặp qua, có thể các đại thành chủ thấy qua đi. Ta đoán chừng, chắc là thần vương cảnh giới. Diệu đồng mập mờ cái nào cũng được nói. Thủ hộ thần, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Ân, nghe nói năm đó thánh thụ vỡ vụn. Không chỉ đông đảo thiên thần vô phương trở về thiên giới. Còn có một rất nhiều cùng hung cực ác đệ tử cũng ở lại tại vứt bỏ vùng đất. Thủ hộ thần là bảo vệ vứt bỏ vùng đất con dân an bình. Chế tạo tầng 18 địa ngục. Đem đám này cùng hung cực ác đệ tử giam giữ ở bên trong. Quanh năm trấn thủ, tầng 18 địa ngục. Cùng hung cực ác đệ tử. Lâm Dịch cau mày. Nhiều lần lẩm bẩm vài câu. Tại Hồng Hoang Đại Lục đi qua. Làm cho Lâm Dịch biết được. Rất nhiều đồn đãi quyết không thể tin tưởng. Những thứ này ghi lại phía sau rất có thể cất giấu bí mật kinh thiên. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Lịch sử vĩnh viễn đều là người thắng viết văn chương. Mặc cho người bộ dạng. Một cái nghi vấn tại đây sản sinh. Nếu là cùng hung cực ác đệ tử. Vì sao không trực tiếp chém giết, trái lại đưa bọn họ trấn áp? Lâm Dịch cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, nhớ lại một cái có khả năng. Chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, thấy lạnh cả người xông thẳng sau đầu. Nếu như Lâm Dịch suy đoán chuẩn xác, cái này vứt bỏ vùng đất, hắn thật không có thể ly khai. Ít nhất đang không có dò rõ chân tướng trước kia, tuyệt đối không thể ly khai. Lâm Dịch đã có thể xác nhận, Liệt Đại Ca nhất định là thiên thần không nghi ngờ gì. Mà năm đó ở Hiệp Vực, Liệt Đại Ca từng nhiều lần biểu thị sẽ có đối thủ cường đại tìm tới hắn. Tại nhân giới trong, có thể uy hiếp được Liệt tồn tại. Sợ rằng chỉ có hai cái địa phương, yêu tộc thánh địa cùng vứt bỏ vùng đất. Liệt là chiến tộc trong nhân, chiến tộc tu sĩ từ nhỏ thượng võ hiếu chiến. Tại thần ma đại chiến trong lập được công lao hãn mã. Nhưng cuối cùng lại biến mất tại năm tháng sông dài trong. Không có để lại một chút vết tích. Liệt đang truyền thụ Lâm Dịch nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật lúc. Từng nói với Lâm Dịch qua một phen nói. Ta có một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Có thể tộc nhân của ta còn sống. Đang ở một chỗ gặp xuống cực khổ. Chỗ đó. Có thể còn có rất nhiều cùng ta kề vai chiến đấu bằng hữu. Ta được đi cứu bọn họ. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch biết, tự mình hẳn là trong khoảng thời gian ngắn không sẽ rời đi vứt bỏ vùng đất. Trong này quan hệ Liệt Đại Ca, cũng rất có thể cất giấu thái cổ thời đại kinh hãi đều mới lạ. Lâm Dịch nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Hơn nữa vứt bỏ vùng đất hoàn cảnh. Đúng vậy, Lâm Dịch mà nói là một cái khiêu chiến, cũng là một loại lịch lãm. Ở chỗ này, Lâm Dịch hợp thể cấp bậc căn bản không đủ nhìn, chỉ có thể trọng đầu tu luyện. Hắn trước mặt của còn có binh cấp, tướng cấp, vương cấp, đây đối với Lâm Dịch chưa từng không là một loại cơ duyên. Tam giới đả thông đã là nhất định chi thế. Nếu là có thể trước lúc này, Lâm Dịch đạt đến chân chính thiên thần cấp bậc. Liền liền đến thiên giới, cũng có thể có sức tự vệ. Huống chi, bản tôn chặt đứt thất tình lục dục, tâm vô tạp niệm, gia chi bất diệt kiếm thể tại kiếm mộ vùng đất trong hoàn cảnh tu luyện. Tốc độ nhất định mau kinh người. Bản tôn còn có dịch kiếm nhãn bang trở, có thể vô hạn thôi diễn 3000 đại đạo. Trong tương lai, bản tôn chiến lực đem khó có thể tưởng tượng. Lâm Dịch hôm nay là tinh thần chi thể. Nếu thật ở lại Hồng Hoang, tốc độ tu luyện tuyệt đối so với không hơn bản tôn. Hai người chiến lực càng là kém to lớn, mà vứt bỏ vùng đất hoàn cảnh, làm cho Lâm Dịch có siêu việt bản tôn hy vọng. Vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần có thể là thần vương cấp bậc. Lâm Dịch nếu muốn dò rõ thật muốn, nhất định phải có thế lực của mình. Hơn nữa tự thân chiến lực vượt qua thử thách, bằng không căn bản tiếp xúc không đến cái kia cấp độ. Còn có yêu tộc thánh địa, Lâm Dịch cũng nhất định sẽ đi. Không chỉ là đi tìm Liễu Sâm báo năm đó chi nhục, là trọng yếu hơn là tiểu yêu tinh ngay yêu tộc thánh địa. Vô luận như thế nào, Lâm Dịch cũng phải đi thấy nàng, thần cũng khó ngăn cản, nhưng đây hết thảy. Đều phải thành lập tại thực lực cường đại cơ sở trên. Trở nên mạnh mẽ. cách chương.